chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2473, chương 2473, khu trục lười biếng ma lực. Gà Đót không tiếp tục để ý tới đã có chút điên Mai Lam. Cất bước đi ra đại điện, tại nàng đi ra đại điện một khắc này, ánh mắt của nàng bên trong, rõ ràng lóe ra một tia trong suốt. Hắn Hồng Y đại giáo chủ cũng rốt cục nhớ tới cái gì một dạng. Biểu lộ đều có chút sững sờ. Gà Đót đại tế ti y phục trên người tựa hồ là Vương Đại Đông bị mang lên giáo hoàng phòng ngủ. Giáo hoàng phòng ngủ thế nhưng là chưa từng có nam nhân đi vào qua. Vương Đại Đông có thể nói là cái thứ nhất khiến người ta đem Vương Đại Đông mang lên phòng ngủ mình tiến hành trị liệu là có nguyên nhân. Bởi vì giáo hoàng phòng ngủ chính là toàn bộ giáo đình bên trong tín ngưỡng chi lực tập trung nhất địa phương. Tuy nhiên trên lý luận tới nói giáo hoàng có thể theo bất kỳ địa phương nào điều động tín ngưỡng chi lực, có thể khoảng cách tín ngưỡng chi lực càng tập trung địa phương, đối tín ngưỡng chi lực hao tổn càng ít đi. Cái này cùng ống nước máy một dạng, ao nước khoảng cách nguồn nước rất gần, chỉ cần rất ít nước liền có thể đổ đầy một ao nước. Nếu như ao nước khoảng cách nguồn nước rất xa, khả năng ống nước máy bên trong nước đều so đổ đầy một ao nước cần thiết lượng nước trả hơn rất nhiều, mà lại hao tổn tín ngưỡng chi lực không cách nào lại thu thập lên. Đây chính là vì cái gì giáo hoàng không nguyện ý tại bên ngoài vận dụng tín ngưỡng chi lực nguyên nhân, đem Vương Đại Đông đặt ở tín ngưỡng chi lực tập trung nhất địa phương. Có thể đem tiêu hao hạ thấp thấp nhất, dù sao tín ngưỡng chi lực quá quý giá. Vương Đại Đông bị nằm ngang thả tại giáo hoàng trên giường. Giáo hoàng gian phòng là toàn bộ giáo đình tín ngưỡng chi lực tập trung nhất địa phương. Như vậy giáo hoàng giường dĩ nhiên chính là trong cả căn phòng tín ngưỡng chi lực tập trung nhất địa phương. Giáo hoàng rốt cục gỡ xuống trên mặt cỗ, lộ ra cái kia dung nhan tuyệt mỹ, nàng dùng vậy không có một chút tình cảm ba động con ngươi ngắm nghía trên giường nam tử. Nam nhân này xem ra cũng không có cái gì đặc biệt, cũng là so với bình thường nam nhân khỏe mạnh một điểm. Cũng không tính được đẹp trai, nhưng vẫn rất nén lòng mà nhìn. Giáo hoàng thân thủ tại Vương Đại Đông trên thân quét qua. Vương Đại Đông y phục trên người liền là hoàn toàn hóa thành hư vô. Dù sao một hồi dùng tín ngưỡng chi lực khu trục ma lực thời điểm Vương Đại Đông y phục trên người cũng sẽ bể nát, dứt khoát nhanh chóng giải trừ đi, miễn cho làm bẩn nàng giường. Vương Đại Đông y phục bể nát về sau, lộ ra khỏe mạnh bắp thịt, toàn thân trên dưới phủ đầy dữ tợn vết sẹo. Giáo hoàng trên mặt hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Nam nhân này, đến cùng kinh lịch cái gì? Không tự chủ, tay nàng chỉ, chậm rãi vuốt ve tại Vương Đại Đông ở ngực. Vuốt ve qua cái kia từng cái hoặc là hở ra, hoặc là lõm vết sẹo. Trên thân nam nhân vết sẹo, đối với nữ nhân mà nói, luôn luôn có lớn lao sức hấp dẫn. Dường như những cái kia dưới vết sẹo mặt, ẩn giấu đi nguyên một đám không muốn người biết cố sự. Đương nhiên, giáo hoàng cũng không phải là không có nhìn qua nam nhân. Chỗ lấy sẽ đối với Vương Đại Đông có cảm giác đặc biệt là bởi vì Vương Đại Đông là nàng đồ đệ. Nếu như chỉ từ trong tính cách tới nói, Vương Đại Đông cùng Cầm Đế tính cách có thể nói là có một trời một vực. Nàng thực sự nghĩ không ra, hai người kia vì sao lại tiến tới cùng nhau, chả đem chính mình giao cho hắn. Nếu quả thật muốn nói Vương Đại Đông trên người có cái gì không giống bình thường đồ vật, khả năng cũng là lá gan quá lớn, chẳng những dám đến giáo đình đến nhổ cây, thậm chí còn dám đối nàng cái này hiện nay giáo hoàng làm ra như thế cử động. Đây chính là nàng lần thứ nhất bị một người nam nhân ôm a. Cái loại cảm giác này thì liền nàng cũng nói không nên lời, hoảng sợ, bối rối, lại dẫn một tia chưa bao giờ có rung động. Lắc đầu, giáo hoàng đem chính mình có chút đi chệch thu suy nghĩ lại đến. sau đó bắt đầu thay Vương Đại Đông khu trục lười biếng ma lực. Giáo hoàng nguyên bản thâm thúy con ngươi đột nhiên hiện lên hai mặt ánh sáng màu vàng. Sau đó liếc nhìn hướng Vương Đại Đông thân thể. Vương Đại Đông toàn thân đều bị một tầng sương mù màu đen bao vây lấy. Riêng là tại nơi ngực, hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Cái kia vô cùng vô tận sương mù màu đen dường như cũng là theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong xuất hiện, chỗ đó cũng là bị lười biếng chi thương xuyên qua địa phương. Tuy nhiên ánh mắt nhìn không thấy vết thương, nhưng cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Giáo hoàng nhẹ nhàng hút khẩu khí, sau đó dùng chính mình cái kia trắng như tuyết mà nhỏ gầy tay trắng chậm rãi nén tại Vương Đại Đông trên ngực. Ánh sáng màu vàng từ trưởng gặp nở rộ ra, tới đồng thời Vương Đại Đông ở ngực cũng hiện lên nồng đậm hắc mang, mắt trần có thể thấy sáng chói hắc mang. Cảm thụ được cái kia tuôn trào ra ma khí, giáo hoàng tinh mỹ mày nhăn lại tới. Ma khí cường đại, vượt qua nàng tưởng tượng, mà lại, cái này ma khí so với nàng trước kia gặp đến bất kỳ ma khí đều còn tinh khiết hơn vô số lần. Dường như nó cũng là ma khí sinh ra ngọn nguồn, xem ra nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Dần dần, giáo hoàng đỉnh đầu cũng bắt đầu xuất hiện vừa đến ánh sáng màu vàng. Kim sắc quang trụ một mực kéo dài đến nóc nhà. Sau cùng xuyên ra nóc nhà, xông thẳng tới chân trời, ma khí cùng cái kia thánh khiết lực lượng giằng co lẫn nhau. Chống lại, tiêu hao, vẻn vẹn mấy phút, giáo hoàng chính là cảm giác được đại lượng tín ngưỡng chi lực bị tiêu hao. Chỉ sợ, hoàn toàn khu trục rơi Vương Đại Đông trên thân ma khí đối tín ngưỡng chi lực tiêu hao phải thật lớn vượt qua nàng dự tính. Lúc này, toàn bộ giáo đình cũng xuất hiện thần kỳ cảnh tượng, chỉ gặp một đạo kim sắc quang trụ theo giáo đình kéo dài mà lên. Còn có càng nhiều ánh sáng màu vàng theo bốn phương tám hướng tụ đến. Đây cũng là tín ngưỡng chi lực, đơn thuần một tia tín ngưỡng chi lực là mắt thường không cách nào trông thấy. Chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì đại lượng tín ngưỡng chi lực hội tụ vào một chỗ. Tất cả tu sĩ tu nữ thấy cảnh này đều thành kính cúng bái, giống như nhìn đến thần tích. Lúc này thì liền giáo hoàng đều có chút hối hận. Trị liệu Vương Đại Đông chỗ tiêu hao tín ngưỡng chi lực vượt qua nàng tưởng tượng, đã dao động đến giáo đình căn cơ. Trong mắt đẹp hiện lên một vệt vẻ lo lắng. Không chỉ là giáo đình quan tâm nhất tín ngưỡng chi lực, chả có rất nhiều thế lực đều chú ý tới tín ngưỡng chi lực. Một khi giáo đình tín ngưỡng chi lực quá ít, có thể sẽ hy vọng tự mình lựa chọn là chính xác đi. Thì tại giáo hoàng vì Vương Đại Đông trị liệu thời điểm, một chỗ trong núi lớn, vô số thân thể mặc hắc bào, trên mặt xăm lên kỳ quái đường vân người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây là giáo đình tín ngưỡng chi lực. Giáo đình tín ngưỡng chi lực đang nhanh chóng yếu bớt. Quá tốt, bao nhiêu năm, chúng ta cơ hội tới. Ngoặc kép, trọn vẹn phí tổn hơn 5 giờ, giáo hoàng tay mới rốt cục theo Vương Đại Đông ở ngực dịch chuyển khỏi. Điều động tín ngưỡng chi lực, đối với giáo hoàng tới nói cũng là tương đối lớn gánh vác. Để ngực nàng kịch liệt phập phồng, mất đi lười biếng ma lực ảnh hưởng, Vương Đại Đông tư duy rốt cục khôi phục lại bình thường tốc độ. Hắn cảm giác mình dường như đi đến một không gian khác. Hiện tại rốt cục trở lại bình thường không gian, mở to mắt, chỉ gặp một trương tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở trước mặt mình. Gương mặt kia đối với Vương Đại Đông là quen thuộc như vậy, là như vậy để hắn hồn khiên mộng nhiễu. Cầm! Theo hô to một tiếng, Vương Đại Đông bỗng nhiên đem trước mắt thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.